192, tiếp tục. Xèo từ trong hố sâu bỏ ra ngoài, phẫn nộ nhìn nổi đồng bền giữa không trung Diệp Chu. Diệp Chu, ngươi tên hôn đản này, cũng dám gạt ta. Diệp Chu cười nói. Ta làm sao lừa ngươi? Xèo hiển nhiên vô cùng tức giận, quắc. Ngươi không phải nói chuyện, đứng ở nơi đó, để cho ta đánh một quyền sao? Ta đứng ở nơi đó á, nhưng là ta đánh ngươi thời điểm, ngươi tránh ra. Diệp Chu vươn một đầu ngón tay, dơ dơ lên nói. Ngươi chỉ nói để cho ta đứng ở nơi đó, để cho ngươi đánh một quyền, nhưng là ngươi chưa nói để cho ta tại nơi đứng bao lâu á. Xèo hận đến nghiến răng, tuy nhiên lại không có cách nào, ai bảo hắn đã bị lừa đâu. Tốt, lần trước coi như ta Xèo không có nói rõ, vậy bây giờ, ngươi dám không dám, đứng ở nơi đó, để lại đánh một quyền, được rồi, vẫn đứng ở nơi đó, chờ ta bắn chúng ngươi mới thôi. Diệp Chu chống cằm suy nghĩ, sau một lúc lâu, gật gật đầu nói, có thể không phải là không thể được, bất quá ta có một điều kiện. Xèo nhìn thấy Diệp Chu rút lui, nói, điều kiện gì, ngươi nói ta đứng ở chỗ này bất động để cho ngươi đánh một quyền có thể, bất quá ngươi cũng muốn đứng bất động ở nơi đó, để cho ta đánh một quyền. Xèo không có trước tiên bằng lòng, mà là suy tính đứng lên. Hiện tại Diệp Chu biến thân trở thành Super Saiyan, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản không cách nào đụng tới Diệp Chu, cái kia vô cùng cường đại lực lượng tự nhiên là không cách nào phát huy được. Hơn nữa phòng ngự của hắn nhưng là so bị lực lượng còn muốn đáng sợ, nếu không vừa rồi hắn lực lượng không khống chế được, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu phía sau, chính hắn không có khả năng bình yên vô sự. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta đánh trước ngươi bởi vì ta sợ ngươi lại trêu chọc ta. Diệp Chu cười nói. Tốt, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi tới đánh đi. Xẻo lần nữa bắt đầu ngưng tụ lực lượng, nhìn thấy Diệp Chu thực sự đứng ở bất động, lúc này mới hướng phía Diệp Chu đánh. Với năng lượng bạo tạc truyền ra tiếng vang ầm ầm, toàn bộ lôi đài tức thì bị khói thuốc súng tràn ngập. Nổ tung năng lượng thật lớn, để cơ lìn bọn người không cách nào mở con mắt, chỉ có tỷ ỷ cổ lồ có thể miễn cưỡng thấy rõ chàng thượng tình huống. Những cái này ngoạn ra tự nhiên là trong nháy mắt một bước, không biết chàng thượng rốt cuộc là như thế nào tình huống. Xeo một quyền này, nhưng là so với vừa rồi một quyền kia, mạnh hơn vài lần. Thiên, coi như là một ngọn núi, bị như vậy oanh kích, sợ là cũng phải bị đánh phá. A Diệp Chu đại thần ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Chu đại thần ngươi cũng không thể có việc a, ta cũng không muốn sức chiến đấu bị giảm bớt gấp đôi. Du Nzvia, Diệp Chu đại thần, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a, đợi cho trên lôi đài khói thuốc súng tán đi, các người chơi rốt cục thấy rõ trên lôi đài tình huống. Chỉ thấy Xèo nắm đấm bị Diệp Chu một bả nắm, hai người đều không bị thương chút nào. Đương nhiên Diệp Chu vẻ mặt tiêu ý, mà Xèo thì là đầy mặt phẫn nộ. Diệp Chu, ngươi lại gạt ta, nói xong đứng ở nơi này bất động, để cho ta đánh một quyền. Diệp Chu hỏi ngược lại. Ta động sao? Xèo lắc đầu, nói. Không có vậy ngươi đánh sao đánh, nếu ta đứng ở nơi này bất động, để cho ngươi đánh một quyền. Ngươi tại sao còn muốn nói ta lừa ngươi? Xèo xem cùng với chính mình bị Diệp Chu năm năm đấm, tức giận nói. Ngươi thật sự là đứng ở chỗ này bất động, để cho ta đánh một quyền, nhưng là bị ngươi phòng ngự lại, ta căn bản không có bắn chúng ngươi. Diệp Chu nở nụ cười, bỏ qua Xèo năm đấm, nói. Đệ nhất, ngươi lại không nói không thể phòng ngự. Ngươi cái gì? Ngươi để cho ta nói hết. Đệ nhị, ta dùng một tay liền dễ dàng phòng ngự lại ngươi công kích, vậy cho dù là để cho ngươi bắn chung cơ thể của ta, kết quả chẳng lẽ không đúng giống nhau sao? Đệ tam, nên ta đánh ngươi, ngươi nhanh lên thối lui làm xong phòng ngự. A Xẻo tuy là vẫn phẫn nộ, bất quá cũng biết nói không lại Diệp Chu, liền không có tiếp tục cùng Diệp Chu cãi cọ, mà là thối lui đến một bên, triển khai phòng ngự. Vừa lúc, hắn có thể mượn cơ hội này, nhìn Diệp Chu lực công kích như thế nào. Nếu như Diệp Chu lực công kích là hắn có thể tiếp nhận, vậy hắn liền có thể thay đổi chiến thuật. Nhìn đã phòng ngự xong Xẻo, Diệp Chu siết quả đấm một cái, nói. Thế nào, chuẩn bị sẵn sàng sao? Xẻo gật đầu, nói. Được rồi, yên tâm, to gan công đến đây đi. Diệp Chu thân thể tại chỗ biến mất, người còn không có xuất hiện, bất quá thanh âm đã vang lên. Xem ta đánh bể đầu của ngươi. Hát hát Xẻo bản năng muốn phòng thủ đầu, bất quá nghe được Diệp Chu một tiếng cửa y bị ô y, trong chốc lát không đoán ra Diệp Chu ý đồ chân chính. Cái này Diệp Chu giảo hoạt đa đoan, hắn nói muốn đánh bạo đầu của ta, chắc chắn sẽ không thực sự đánh ta đầu. Ta đây liền thả lỏng đầu phòng ngự, chủ yếu phòng ngự còn lại địa phương được rồi. Diệp Chu hiện thân, đã tại Xẻo trước mặt. Quả đấm lớn chừng miệng chén hướng phía Xẻo đầu ném tới. Xẻo cả kinh tròng mắt đều nhanh phun ra ngoài. Ghê tởm, ngươi rốt cuộc lại trêu chọc ta. Diệp Chu không có tâm tư tiếp tục thưởng thức Xẻo cái kia vẻ giật mình. Đương nhiên Xẻo cũng không có thời gian tiếp tục biểu diễn trong mắt khiếp sợ, bởi vì hắn đã bị một quyền đánh bay. Thình thịch Xẻo bay ngược ra, đầu càng là xuất hiện vết thương. Đây là Xẻo từ trò chơi bắt đầu phía sau, lần đầu tiên chân chính thụ thương. Hoa Xẻo phun ra một ngụm nước đắng, nhìn Diệp Chu ánh mắt bên trong, tràn đầy tất cả đều là kiên kỵ. Lợi hại ta Diệp Chu đại thần, một quyền này uy lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ a, vừa rồi Xeo một quyền có thể đánh bể một ngọn núi, mà Diệp Chu đại thần một quyền này, sợ là liền hai tòa sơn đô cũng bị đánh bể a. Ha ha ha, Diệp Chu đại thần uy vũ, xem ra lần chiến đấu này lực chẳng những sẽ không bị giảm bớt gấp đôi, ngược lại có thể được thưởng cho, gia tăng gấp đôi sức chiến đấu. Nhớ tới liền Mỹ tư tư a, những thứ này là các người chơi kinh hô, mà cớ lỉn mấy người cũng là mừng rỡ không thôi. Chúng ta phía trước hy sinh là đáng giá, Diệp Chu quả nhiên có cơ hội có thể đánh bại Xẻo, cái này chưa chắc đã nói được, các ngươi không thấy được, Xẻo căn bản không có chịu đến cái gì tổn thương chí mạng sao? Ngươi đây liền không hiểu được, lẽ nào các ngươi không có xem sao sao triệu đi ra? Diệp Chu một mực trêu chọc Xẻo sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Chu căn bản cũng không có đem Xẻo cho để vào mắt. Đối với các ngươi lẽ nào quên Diệp Chu là thế nào miểu sát Phở Dị Dạ phụ thân sao? Tuy nói Phở Dị Dạ phụ thân căn bản là không có cách cùng Xẻo nói vậy, nhưng khi lúc Diệp Chu lúc đó chẳng phải không có sử xuất toàn lực không phải hơn nữa Son Gỗ Củ phía trước trả lại cho Diệp Chu một viên công đức châu, để Diệp Chu sức chiến đấu gấp bội ân, lần này xem ra lại muốn xin nhờ Diệp Chu cứu vớt địa cầu Xẻo ổn định thân hình. Phía sau nhìn về phía Diệp Chu trong mắt dường như muốn phun lửa, cho dù ai bị như vậy trêu chọc đều sẽ giận dữ á phụ. Uy, ngươi như vậy ưu oán nhìn ta cần gì phải? Ta đều nói cho ngươi biết ta muốn đánh bể đầu của ngươi, là chính mình không phòng thủ. Xẻo nghĩ tới đây liền tức lên, cái này Diệp Chu luôn luôn giảo hoạt, làm sao lần này dĩ nhiên dựa theo sáo lộ xuất bài, thật là khiến người ta không đoán ra. A Diệp Chu thì là cười cười không nói lời nào, nói đùa, nếu để cho ngươi nắm lấy thấu, vậy ta còn hô nở cái giam a.